Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 97, 97, cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ngay lúc Thiên Giã tại tháp trên quan sát đánh giá tới vấn đề này. Thật tốt tỉ mỉ tra xét một phen. Bên cạnh hắn An Cận đột nhiên điên giống lên một câu. Chấn được hắn màng tay có chút đau. Ngươi làm gì thế? Thiên Giã quay đầu qua. Hận không thể trực tiếp một quyền cho An Cận đánh trên mặt. Đây cốt truyện đi hướng. Biết thân phận tác dụng sao? An Cận nhỏ giọng cho Thiên Giã nói. Cái gì? Tuy rằng so với ta tính ra phải sớm điểm. Chỉ có đều quái đản cốt truyện còn là bắt đầu rồi. Chúng ta đã từng phát hiện qua thế giới này vận hành quy luật. Đều là căn cứ quỷ cố sự thông thường phát triển. Hai ta thân phận đều là vai phụ. Đương quái đản cốt truyện bắt đầu. Chỉ cần tận lực phối hợp cốt truyện phát triển. Chúng ta làm vai phụ thân phận. Ngộ hại sự việc liền sẽ xếp tại người qua đường phía sau. An Cận ngữ tốc rất nhanh đối với Thiên Giã giải thích. Sau khi nói xong hắn lại khôi phục trước đó phó khoa trương dáng dấp. Nhìn nơi xuất hiện tử vong sự kiện. Sắm vai một người bình thường bị hù được lúc ứng nên có phản ứng. Thiên Giã sửng sốt một chút. Hắn rốt cục biết được mình ở cốt truyện vai trò việc làm. Đích xác muốn cùng hắn đám người kia khác biệt quá nhiều. Lực lượng của cá nhân. Thủy chung so ra kém một đám người xây thành tổ chức có kinh nghiệm. Nếu không phải là có sửa chữa cốt truyện năng lực trợ giúp. Vậy hắn chỉ sợ sớm đã chết ở đoạn quỷ dị xe lửa phía trên. Những người này, có thể sống được tới không phải là không có nguyên nhân. Thiên Giã nhìn An Cận thần sắc. Hắn ngừng lại một chút cũng làm bộ sắm vai. Cho dù không có An Cận như vậy khoa trương. Cứ như vậy, hai người thanh niên dường như bệnh tâm thần đứng tại Bắc Yến tháp trên. Trong miệng không ngừng phát ra không biết tên tiếng kêu. Nếu không phải hiện tại xuất hiện sự cố, không biết sẽ khiến bao nhiêu người lưu ý. Phỏng chừng bọn họ phải nghênh đón các loại ánh mắt khác thường. Một lát, này dường như khỉ kêu cử động mới dừng lại. Thiên Giã quay đầu nhìn về An Cận hỏi. Như vậy là được rồi sao? Không cần theo chạy xuống coi coi các loại. Có thể, chỉ cần sản sinh tương đối động tác phản ứng, là có thể bị quy nạp vào nhân vật. An Cận nhìn chằm không xa đầu bị trơn nhẵn kim loại cắt rơi nam nhân. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bài trừ quy tắc động tác phải nhanh lên một chút. Tuy rằng trong những người này có người kiềm giữ chớ chú nguyên. Nhưng hẳn là kéo không được bao lâu. An Cận nói xong, hắn lại đem thủy tinh cầu lấy ra. Cùng trước đó chỗ bất đồng là, nguyên bản trong suốt thủy tinh cầu. Vào lúc này chẳng biết tại sao hiện lên một tầng huyết sa. Mông lung lại hư huyễn, ngay tại An Cận đang chuẩn bị nhắm mắt lại, đi cảm thụ thế giới kia có hay không truyền đến thông tin lúc. Thiên Giã mở miệng cắt đứt hắn. Vân vân, ta đột nhiên nhớ tới chuyện này. Chuyện gì? An Cận động tác ngừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn Thiên Giã. Ngươi vừa nói là, ngươi dùng thủy tinh cầu là vì liên hệ tại trong hiện thực người tổ chức đi. Thiên Giã trần chờ dưới. Muốn vững tin hắn có nhớ không lầm. Đúng vậy. Sao rồi? An Cận không minh bạch Thiên Giã hỏi cái này mà nói nguyên nhân. Hắn vẻ mặt nghi hoặc. Thiên Giã thoáng cong hạ thân tử. Hắn hướng An Cận hỏi. Ngươi ở đây trong tổ chức, có hay không đúng Lý Nãi Châu cùng Kiều Lan hai cái danh tự này có ấn tượng? Ngươi nhận thức bọn họ, ta dường như gặp qua, dường như là hai người thiên phú không tệ người mới. An Cận suy tư vài giây, không quá chắc chắn hồi đáp, ta ở trên lần phó bản bên trong gặp qua bọn họ. Còn phát hiện một cái thật không tốt vấn đề. Ở lần đó bọn họ từ Vũ Điền Cao Trung cố sự ra ngoài sau. Hai người đã bị ký sinh, trở nên không bình thường. Người một hồi nhắn nhủ tin tức thời gian nhớ kỹ đem cộng thêm. Ta không xác định bọn họ sẽ ở trong hiện thực làm những gì. Thiên Giã nhớ lại lúc đó tiến về trường học bài thi cố sự hai người kia. Tại tràng kịch bản kết thúc về sau, hắn có phát hiện hai người kia không thích hợp. Chỉ bất quá vì lúc đó hắn không biết sẽ tiến vào cái này kịch bản thời gian như vậy vội vã. Mà lại đợi lâu như vậy. còn chuẩn bị tìm một cơ hội cho Giang Ca nói. Hiện nay Thiên Giã đã ở trên cái thế giới này đợi tốt vài tháng. Cho dù thời gian tốc độ chảy không giống với ngoại giới chí ít cũng quá khứ chừng mấy ngày. Sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ cũng nói không nhất định. Thừa cơ hội này, làm An Cận đem tin tức này mang đi. Nhắc nhở ngoại giới phòng bị. Nếu như có thể tiến hành bổ cứu cũng không sai. Người xác định hai người bọn họ có chuyện. An Cận hướng Thiên Giã hỏi. Ân, ta xác định. Thiên Giã gật đầu. Người lúc đó chưa tiến vào sao không tìm được người của tổ chức nói chuyện này. An Cận hai mắt trừng lớn. Hắn cũng không quản được quá nhiều. Chỉ có thể trước y theo Thiên Giã cung cấp tin tức dùng thủy tinh cầu nhắn nhủ. Chỉ hy vọng hai gia hỏa này còn chưa làm ra chuyện gì. Thiên Giã không giải thích. Hắn chỉ là an tĩnh đứng ở một bên. Khi đó hắn đúng lúc ở nhà xuất hiện Chi Chu nữ nhân. Cùng với bóng đen giết không lâu. Lúc đó không chỉ có cảnh viên ở đây. Còn có cái kia hắn đoán không ra có hay không cũng bị ký sinh thủ Trấn Tín. Dù sao thủ Trấn Tín là hai người kia cứu được. Để lý do an toàn. Hắn vốn là muốn chính là chờ ngày mai. Hoặc là hậu thiên đi tìm Giang Ca thuyết minh việc này. Nhưng nào nghĩ đến, hai cái kịch bản thế giới liên tiếp sẽ nhanh như vậy. Dẫn đến hắn lúc đó không kịp đi xử lý. Chỉ có thể trước bảo chứng an toàn vấn đề lại nói. An Cận ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hai tay như trước đó như vậy tại thủy tinh cầu phía trên không ngừng vũ động lướt qua. Kèm theo trong đó thỉnh thoảng ánh sáng sáng lên. Coi như thật có vài phần nhắn nhủ tin tức ý tứ. Thiên Giã liền đứng như vậy. Hiện tại trong đám người lại vang lên chuông điện thoại di động. Đinh linh linh, ai, của người nào điện thoại di động? Vừa liền có cái thanh âm này. Có người chú ý tới sao? Một người đầu chọc nam nhân. Khi nghe thấy chuông điện thoại di động động tĩnh về sau. Hắn kinh nghi hướng bốn phía nhìn. Tựa hồ là muốn tìm tới âm thanh nguyên đến tột cùng là đến từ đâu. Thế nhưng quá nhiều người. Sắc trời cũng chìm vào hắc ám. Đạo kia âm thanh phảng phất như là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Căn bản là tìm không được xác thực vị trí. Đầu chọc nam nhân hai tay đặt ở túi tiền. Nắm chặt trong túi một cái nữ kiểu chìa khóa vật trang sức. Đó là hắn đã từng tại vượt qua một cái kịch bản lúc. Mà cầm tới tay chớ chú Nguyên. Hai lần đều có chuông điện thoại di động. Phải hay không giết người quy tắc cùng này tiếng chuông có liên quan. Đầu chọc nam nhân trong đầu không ngừng suy tư. Đồng thời nghĩ đến hắn trước đó vượt qua cái kia kịch bản lúc. Sử dụng phương thức. Dự định nhìn giữa hai cái có hay không liên hệ. Nhưng ngay khi hắn suy tư lúc. Đột nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Uy, sao rồi? Nam đầu chọc người vô ý thức quay về phía sau nhìn tới. Chỉ phát hiện không biết lúc nào. Một cái cầm thái đao kỳ quái tiểu hài tử đứng ở hắn phía sau. Hắn phản ứng kịp muốn đem vật trang sức móc ra lúc. Tầm mắt trong chỉ nhìn thấy một chiếc nhuốm máu thái đao. Đã dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng đầu hắn cắt tới. Xích, đầu của hắn cùng cái cổ chỗ. Xuất hiện một cái trơn nhẵn vết cắt. Đầu rơi trên mặt đất âm thanh vang lên. Sau đó là người khác thét chói tai. A, này, chấm, người thứ hai xuất hiện. Lại nữa rồi, làm sao sẽ nhanh như vậy? Ta không nên ở chỗ này. Ta muốn đi ra ngoài. Làm ta ra ngoài. Tiếng chuông, đúng, tiếng chuông. Các ngươi có người hay không nghe tiếng chuông? Ta không biết, kế tiếp có phải hay không là ta? Thiên Giã nhìn trong đám người xuất hiện người thứ hai người bị hại. Chân mày nhăn rất sâu. Có lẽ vì nhân số quá nhiều duyên cớ. Sở dĩ khoảng cách thời gian xảy ra hai sự kiện. Chỉ mới ngắn ngủi vài phút mà thôi. Hắn thô sơ giản lược tính toán. An toàn đi tới Bắc Yến Tháp người đại khái là có 6.000 người tả hữu. Nhân số cố nhiên nhiều. Nhưng nếu là y theo phương thức như vậy tiến hành tiếp. Sợ rằng muốn không bao lâu, ở đây liền sẽ biến thành lò sát sinh. Tích thi địa, An Cận nhắm hai mắt cũng vào lúc này mở. Hắn hiển nhiên cũng là phát hiện phía dưới xuất hiện lần nữa sự kiện. Thế nào? Thiên Giã đúng hỏi hắn. Bên kia có đáp lại. nhưng không có tiến hành tương tự truyền tống chớ chú nguyên. Người mới vừa nói ta cũng nhắn nhủ quá khứ. An Cận sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn chậm rãi đứng lên mình thân thể. Nhìn phía từ lâu chìm vào trong bóng tối thành thị. Ai, thời gian không nhiều lắm. Ta cần thiết ngươi giúp một tay. Hắn nói, giúp cái gì? Cứ như ta trước đó nói với ngươi không sai biệt lắm. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Nếu như ngươi nói không sai. Này mây đen khuếch tán trung tâm liền là Vũ Điền Cao Trung. Vậy thì phải có người đi tới chỗ đó. Giải quyết xong nơi đó chớ chú. Mới có thể đình chỉ trận này tàn sát. Giải quyết, dùng phương thức gì? Ta nhớ kỹ ngươi có nói qua quái đản là không thể bị giết chết. Dùng cái khác chớ chú nguyên đi ảnh hưởng. Chỉ cần đạt được khắc chế một đoạn ngắn thời gian. Là có thể tại khoảng cách trong đem bị nguyền rủa đồ vật cho lấy ra. An Cận nói đến đây. Hắn nghĩ đến tựa hồ không cần thiết cho thiên giã giải thích nhiều như vậy. Tình huống trước mắt cũng không có thời gian dư thừa làm hắn đi chậm rãi giải thích. Vì vậy hắn nhiễu khai trọng tâm câu chuyện nói. Người phải làm, chính là chọn lượng kéo dài cái này quái đản sát nhân thời gian. Đợi được ta đi đem đồ chơi này giải quyết rồi là tốt rồi. Vân vân, ý của ngươi là, người đi đánh du kích, ta cho ngươi đánh yểm trợ. Thiên giã hiểu An Cận ý tứ. Hắn cúi đầu liếc qua người sau hiện tại trên người này đáng sợ vết thương. Thậm chí có nhiều chỗ máu đến bây giờ còn không đọng lại. Vẫn thong thả chảy máu. Không cần đầu óc muốn cũng biết. Phàm là An Cận hiện tại chỉ cần làm ra kịch liệt vận động. Vết thương trên người hắn liền sẽ như hỏng mất đập nước. Dẫn đến trong thân thể máu giống suối chảy ra bên ngoài bắn. Trước không nói ngươi bây giờ bộ dáng này có thể hay không tới Vũ Điền Cao Trung. Liền chỉ là ngươi vừa nói dùng một cái khác chớ chú nguyên đi khắc chế. Mây đen loại trình độ này. Ngươi có cái gì chớ chú nguyên có thể khắc chế. An Cận đối này chỉ là tùy ý cười cười. Phảng phất những thứ này đều là chuyện nhỏ vậy phất phất tay. Thân thể ta không có vấn đề. Còn khiêng được. Về phần chớ chú nguyên vấn đề. Ta tự nhiên là có phương pháp của mình. Người trụ vẫn là được. Dứt lời. An Cận không có lại đi rong dài. Hắn lưu lại một câu. Chú ý kéo dài thời gian. Liền định dùng chân hướng Vũ Điền Cao Trung vị trí chạy tới. Bắc Yến Tháp cùng trường học trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách. Thô sơ giản lược tính toán có thể có mười mấy cây số. Không nói tại dưới tình huống bình thường An Cận có thể hay không kiên trì chạy đến. Ngay tại trên người hắn bị trọng thương đồng thời. Còn cộng thêm có quỷ dị tùy thời xuất hiện vấn đề. Thiên giã thực sự không biết nếu để cho hắn đi. Vậy hắn muốn kéo dài bao nhiêu thời gian mới đủ. Chuẩn bị, khởi bước, chạy trốn, hành văn liền mạch lưu loát. An Cận chỉnh bộ động tác tựu như đã huấn luyện qua bình thường. Như là thi đấu chàng trên chuyên nghiệp vận động dũng sĩ. Phóng khoáng mà rộng lượng. Nếu không phải đang chạy hai bước bởi vì tác động vết thương mà gục ngã trên mặt đất. Có thể đem này cảnh tượng ghi lại tại camera trong. Cất giấu. Lớn tuổi về sau còn có thể hồi ức kiểu coi trọng hai lần. Ta nói. Đừng cậy mạnh. Thiên giã đi tới An Cận bên cạnh. Đem quỳ dạp trên mặt đất hắn đỡ lên. Vừa là bất ngờ. Ta có thể. Đau nhức. Đừng đụng. An Cận cắn răng. Đem thiên giã va chạm vào vết thương tay đẩy ra. Nếu không ngươi còn là thật tốt đợi ở chỗ này đi. Người thương thế kia nói thật thật nghiêm trọng. Thiên giã khuyên can. Từ trên xuống dưới quét mắt một lần An Cận. Đừng nói mát. Ta đợi ở chỗ này. Đó không phải là chờ chết sao? Người mới vừa rồi không có nghiêm túc nghe ta nói đúng không? Nếu như không ai đi Vũ Điền Cao Trung giải quyết đồ chơi kia. An Cận dùng ngón tay chỉ vào đám người. Vừa chỉ hắn. Không chỉ là bọn họ. Bao quát chúng ta. Đều sẽ. Nhưng mà chữ chết còn không có nói ra. Thiên giã đã đem cắt đứt. Ý của ta là. Ta tới. Hắc. An Cận không quá tin tưởng nhìn thiên giã liếc mắt. Hắn lúc trước cùng thiên giã nói chuyện trong quá trình. Có thể rất rõ ràng cảm thấy thiên giã không phải loại này sẽ ra mặt người. Đại đa số tình huống. Hắn còn có thể phán định ra, thiên giã tính cách, là càng muốn trốn ở sau lưng. Nghĩ có thể không ảnh hưởng tới chính mình liền không ảnh hưởng tới chính mình. Người xác định, người được không? An Cận không quá yên tâm tiếp tục hỏi. Ta không được cũng phải được a, nếu không ta cũng phải chết ở chỗ này. Thiên Dã hồi đáp, dùng hiện nay An Cận trạng thái. Muốn đi làm chuyện như vậy rất rõ ràng không quá hiện thực. Thiên Dã cũng không dám đi đánh cược, sở dĩ tình hình coi như không tệ hắn. Kỳ thực có thể thay thế An Cận đi làm. Nói như vậy, cách Trương.